Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó khẽ mơ hồ đưa tay quơ quơ. Cô tỉnh rồi hả? Cậu đang hiu hiu định chợp mắt thì nó cựa quậy. Đây là ở Đu Thế U. Nó nhăn mặt nhìn cậu, tay ôm đầu đã đợi băng bó. À, đây là bệnh viện. Tóc của tớ đâu? Úi sao lại băng bó chỗ này vậy hả? Nó hốt hoảng sờ đầu. Đừng lo, chỉ là hôm qua cậu đã đợi phẫu thuật nên bác sĩ Miss cắt tóc của cậu để dề phẫu thuật thôi. Không, thể, nào, tuy đang mệt nhưng nó vẫn gồng ưng lên hết. Hui, hui nào, nằm nghỉ đi, hu hu mái tóc mượt của tôi. Nó khóc đưa tay lên đầu mò mẫm như muốn tìm thử còn có một cọng tóc nào không. Hui, đừng lo, chừng nó sẽ mọc ra thôi mà. Cậu an ủi nó, hu hu ứ chịu âu, không, không, nó ập mặt xuống giường nằm khóc thúc thích. Thôi chừng nó cũng mọc ra thôi mà sợ gì cơ chứ. U cầm, tôi PK goi, hích hích, cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế đi ra ngoài. Để lại mình, nó, thế rồi, tách, một giọt NC trong suốt nóng hổi vừa rơi xuống bàn tay. Của nó chợt cảm thấy buồn nhưng không phải vì mái tóc mình không. Còn, mà vì một nanogam mà nó yêu quý, một nanogam đã khiến nó hối hận day dứt 2.5K, chị nó, hình ảnh đó chợt bay ngang ca đầu nó. Sau một lúc cậu quay trở lại versus một đống thức ăn trên tay. Cô ăn cháo hén, cậu, u cầm, nó, tôi đúc cô nhá, vui để tôi tự eo em. Miss vừa phẫu thuật xong mà đòi tự eo em hả? U cầm, để tôi, nhưng, đã NS là để tôi mà. Cậu gằn giọng, u cầm, thế rồi cậu chút cháo ra và mút từng muỗng hì hà hì hục thổi rồi lại. Đưa lên miệng nó, còn nó thì nhõng nhẽo quay mặt sang chỗ khác chê. Ăn, cậu dỗ dành nó mãi mi săn đợi một muỗng rồi nó lại nhõng nhẽo. Hôm đó vừa, rắc rối vừa mệt nhưng cũng vừa vui. Cậu đã ở bên nó suốt một tuần chăm sóc, thuốc men, mỗi ngày un dâu ho không n và Huynh vẫn thường xuyên đem bài đến chép cùng versus nó. Họ chuyện trò cười đùa trông vui vẻ vô cùng khiến nó vơi đi chút cô đơn khi những lúc nó ở mình. Thế rồi lại đến ngày xuất viện. Ái nà, nà, Min ơi, un dâu từ đâu phóng ra gọi nó. Ơi, nó cũng cười tinh nhìn un dâu. Sj, này này xuất viện rồi hả? U cầm, dạo này ở trường vui hát ca ta. Sj, rồi lắm á, mà nè. Di cơ, mai á trường mình tổ chức đi chơi ở trên chiếc du thuyền khách FXS3. Ngày đó, sướng lắm, trên đó tiện nghi đầy đủ mọi thứ, có 500 phòng luôn. Đó, mà ngơ NS chiếc thuyền có loại hạng xịn của tập đoàn. Tập đoàn gì ấy nhị quên rồi, nhưng mà đẹp lắm to chẳng vây nè. Un dâu tha hồ mà kể mà, NS versus nó, phụ họa đủ thứ kiểu. Âu, sướng vậy hả, mình đi đợi ít không ta? Đi chứ, có Huynh, ho không N và cả U nữa versus lại trường ta sẽ đi chung versus trường quý tộc Bijoran đó. U cầm, mà sao lại đi cùng versus trường đó nhỉ? Ai ma, PK, nhưng cẩn trọng là chiếc thuyền để mình tả chi tiêu cho ngơ nhé. Un dâu cứ ba hoa đủ thứ versus nó trên đường xuất viện. Tại nhà un dâu, này un dâu, nó khẽ bước vào nhà. Di hừ, sao nhà của cậu lại có thêm 3 phòng nữa đỡ ích xài vậy? Có ai ở à, SJ? Ho không N, Huynh và U vừa miss chuyển đồ của họ sang đây đó. Họ ở chung versus tụi mình. Cái, gì, nó hét lên, ôm đầu nhảy cà tưng như một con điên vừa từ viện tâm thần miss ra. Thì sao cơ, cậu có bị sao không vậy hả? Không, sao cậu lại cho cả 3 nanogram đó vào đây hừ? Thì sao ba cậu ý viết giấy cam kết ùi? Cam kết gì, nhà trọ, tớ sẽ cho ba cậu ấy thuê phòng versus giá 200.000 won mỗi tháng. Giá cắt cổ kinh, nó nhếch mép phải NS nó khâm phục con bạn mình sát đất. Hía hía hía, cậu đi vào nhà nghỉ đi chút nữa bọn họ sẽ về ngay thôi. U cầm, nó lập tức phóng từ dưới lên ngay trên căn gác, ùa vào phòng của mình và nhảy lên giường nằm bệch xuống. Góc truyện audio.com, thế rồi nó đánh luôn một giấc từ sáng tới. Chưa mà chẳng hề cần tâm rằng mình đã ngủ quên một giấc dài từ tối tới. Sáng rồi, heo nướng phết, chưa tại nhà un dâu. Một hương thơm phản phất bao trùm cả căn nhà. Tại căn bếp cậu ho không N và Huynh đang mò mẫm. Cho bao nhiêu là đồ ăn? Hừ, cái kia khét rồi kìa. Trời ơi món, trứng rán của cậu thế này đấy hừ. Lỡ mình ăn vô bị ung thư thì tình. Sao, ho không N chỉ chi trò trò la hết muốn nổ cái nhà. Cậu cũng hơn gì chứ hừ. Mòn canh gì đâu mà cạn hết sạch sành xanh nước, ăn uống cái nỗi gì, Huynh gần lại hầm hè ho không N. Đúng đó, xem kìa món rau xào của cậu cũng phải NS là cực đẹp ấy nhỉ. Cậu thêm mắm thêm muối vào, Thế rồi mỗi âm một giọng, chỉ có mỗi buổi trưa thôi mà họ đã eo em cho cái căn nhà náo nhiệt như thế kể cũng hay. Tuy là vẫn có lời ca tiếng lại như thế nhưng vẫn phải nấu ăn. Sau một tiếng đồng hồ cả ba nanogram cũng phải bày ra bàn những món ăn phải NS là độc. Nhất vô nhị có 102 của họ, thế rồi cả ba nanogram lăng xăng cứ thi nhau, ai chạy nhanh hơn đến phòng của nó, mỗi âng nắm lấy một tay hay một chân của nó về phía mình giành giật, cho đến khi nhổm âng thức dậy hét toán lên, tôi đang ngủ mà mấy âng eo em cái quái gì thế hả? Nó điên tiết phóng mấy cái gối về phía ba nanogram. Dậy đi tới hát ăn ủi, cậu dựa âng vào cạnh cửa, xin lỗi tưởng là ai ba nanogram thông cảm. Nó, không sao dây đi ăn chưa? Ho không n Huynh láo cá hơn ho không n và cậu. Huynh chưa để nó kịp ngáp một cái đã lập tức chạy lại bế nó lên rồi phóng xuống dưới nhà. Thế rồi cả cậu lẫn ho không n đều rượt theo Huynh nhằm muốn chụp lại nó. Còn nó thì la hét khi Huynh ôm nó mà chạy còn có cả hai nanogram đằng sau dí theo dui. Hết BK, sau một hồi lâu chơi trò mèo đuổi chuột, nhìn xem một cái nhà ngăn nắp hát lại ra thành như thế này. Nào là sách vở bị tuôn phải đổ ra cả nhà, rồi còn đồ đạc kế bàn, tạp chí gối nhỏ trên ghế sofa đều bị văng. Tứ tông vương vãi khắp nhà nhưng chỉ có mỗi một chỗ là vẫn nguyên vẹn đó. Là bàn ăn chưa ở nhà bếp, phải NS nguyên cái nhà đã ra thành một cái chuồng. Heo chính hãng, cả Huynh ho không N và cậu đều đã mệt lã. Huynh nhẹ nhàng thả nó xuống, bữa ăn trưa Miss bắt đầu chính thức. SJ, ăn đi, ngon, miệng hén. Ho không NNS mà nhấn mạnh từ ngon khiến nó thấy hơi nhợt. Nó nhìn, trên bàn bao nhiêu món nhìn món cũng mất sức sống khiến nó hơi hơi sợ. Nó trả lời có vẻ hơi sợ hãi. Nó khẽ lấy đũa gắp một miếng sườn, cho vào miệng Tiasi ba đôi mắt tỏ vẻ hồi hộp căng thẳng của các chàng. Miếng sườn nuốt chưa ra khỏi cổ nó đã nôn ra hết tất tần tật. Khiến cho ba chàng thất vọng vô cùng. Sườn gì mà kinh thế hử, hoẹ hoẹ nhờn nhợn hoẹ hoẹ. Nó vừa NS vừa buồn nôn. Sau một lúc nó lại đưa đũa cô lấy một miếng trứng chiên cho vào miệng versus đầy vẻ sợ sệt. Thế rồi vẫn như thế một chàng nôn mửa của nó lại diễn ra Tiasi mặt của cả ba nanogram. Cả ba khuôn mặt hát đơ như cây cơ, sượn chân, chắc tớ bị ngộ độc thực phẩm mất thôi trời ơi. Ai nấu những món này vậy hử? Nó ngước mặt về phía ba nanogram. Đó, cả ba nanogram cùng đồng thanh, mỗi âng đều lấy hai cánh tay của mình chỉ về phía hai nanogram còn lại. Tạo ra một hình tam giác cực chuẩn. Không chịu nhận sao? Đờ ích lắm, nó tự nghĩ rồi phán một câu. Ái chà chà, thật ra tớ thấp mấy món này ngon lắm nhưng mà giả vờ nôn. Thôi, BS muốn PKI là âng nấu để tớ cảm ơn. Thế mà không ai nhận thì... Thôi, nó ra vẻ, là tớ, cả ba nanogram hấp thấp đồng thanh rồi lại rút tay lại chỉ về phía mình. Ha ha, đúng là buồn cười. Ba cậu thật là, khi thấy vậy nó lại ôm bụng mà cười. Góc chuyện audio.com. Thế rồi buổi ăn trưa lại trôi Katia không gam niềm vui và hạnh phúc mà lại. Hiếu un dâu, thế rồi cả bốn nanogram họ phải mất cả buổi chiều để quét dọn lại. Đống đồ đạc lộn xộn trong nhà Tiasi khi un dâu về. Chứ không có lẽ họ sẽ... Nhận đủ trận tam bành của ôn dâu chút xuống mất, thời gian lại trôi ca, Tia không gam sự náo nhiệt của cả năm thành viên Tia không gam cái nhà này. Sáng hôm sau, tất cả bốn cái hành lý đã đờ xi chất đống trên chiếc xe hơi to chẳng tại nhà ôn dâu. Ok chưa, mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ? Nó hét lên, ok, con gà đen, cả ba nanogram còn lại đồng thanh, thẳng tiến về du thuyền nào. Lego, nó ra lệnh xe cô cả đám rồi ho không n cầm tay lái cũng sẵn sàng chạy đi. Chiếc xe chạy mà lại chứa bao nhiêu là tiếng NS pha lẫn tiếng cười của. Cả đám âng nhốn nháo này, lại có những cuộc bất đồng, lại có những tiếng, nô đùa, lại có những tiếng gầm gừ. Phải NS là chiếc không còn trở nên nhạt nhẽo cài bề ngoài đen bóng của nó. Mất một lúc xe Miss tới cảng biển, cạch, nó mở cửa xe bước xuống. Hoa, nó nhìn cái du thuyền to lớn vĩ đại mà un dâu NS. VS bao nhiêu là hâm mộ xen lẫn vui sướng. Đẹp thật, un dâu thêm vào, ô cầm tiến bước lên đó nào. Ho không n nhìn nó nháy mắt, cả năm nanogram kéo hành lý của mình chen chúc ca đám đông. Cả thật phải NS xong, đông như khiến nhìn đến phát nhợn, chen chúc lấn lướt một lúc lâu Miss ngoi, lên tới đợi chiếc du thuyền, nhưng trên du thuyền hơn ai hết đang có một nanogram đợi nó đã lâu lắm rồi. Ái, chả ngơ Suzy NS quota âng cướp ô của nó hiện đang ở trên nì không PK quota đã lên đây chưa? Một anh chàng, đang đứng lóng ngóng đi ca đi lại đợi nó. À kia rồi, cô ta kia rồi nhìn cũng tạm chưa có hơn gì em mình đâu. Cỡ cô ta thì mình nháy mắt một, phát thì chắc cô đổ sụp xuống sàn ý nhỉ. Cậu ta tự mãn nhìn nó chê lên, chê xuống chỉ trỏ trỏ vào từ vòng 1 đến vòng 3 của nó. Chê đến phát, khiếp, cậu ta đợi nó đến gần mình hơn rồi giả bộ tựa lưng lên. Lang cang thuyền tạo dáng men ly cực, bao nhiêu cô túm tụng xin số điện, thoại rồi khen ngợi, rồi tùm lum tùm ra hê, còn nó thì vẫn vậy. Ung dung tự tại kéo hành lý bước vô, không hề liếc cậu ta lấy một cái. Còn cậu ta, thì mặt bỗng chợt tím tái giận đến phát điên khi nó không hề ngó ngàng. Đến cậu một tiếng, cậu ta khẽ gạt cái đám con gài ca một bên rồi di theo. Nó, nhưng không NSC cả nó cũng vậy. Nó vẫn đi tuy PK rằng mình đang bị bám theo nhưng nó chỉ thầm nghĩ một điều rất đơn giản. Mặt mày cậu ta sảng sủa thế mà bị điên tội thật. Nó chỉ nghĩ như thế thôi rồi tiếp tục đi, nhưng nó đi mãi mà cậu ta vẫn bám theo như đĩa đói khiến nó nổi sùng, nó quay lại chỉ thẳng vào mặt cậu ta. Chấm, cậu là ai mà bám theo tôi hoài thế? Nó, hay INS tôi bám theo cô? Cậu ta ra oai, thế sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế? Xì, đây là đường của riêng cô à, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi chứ? Chẳng lẽ tôi đi đường trùng versus cô là tôi bám cô à, cậu? À mà thôi cứ cho là tôi gặp nhầm một thằng điên đi bái bai cậu. Nó NS rồi quay ưng lại đi tiếp, à kia rồi phòng 321 của tôi đây. Vào thôi, nó NS rồi cross valley vào, phòng đóng cửa một cái rầm thật nhanh khiến Seco cậu ta không NS đợi ít một lời. Nào, cô ta, trời ơi, hot boy của trường quý tộc Bijoran mà, lại không cua đợi ít một con bé xí như cái gì dí. Đồ quê mùa, đợi ít lắm, Kim Hy, Jun nhất định sẽ cua đợi ít, nhất định, Jun hét lên, trong khi đó có 4 nanogram đang đứng gần chỗ ấy. Kia rồi, phòng 322, 323, 324, 325 kia. Mà anh chàng kia bị điên à, ôn dâu nhìn Jun đang hét ở chỗ kia mà nhún vai. Nhân vật Miss nè, hía hía hía hía, Kim Hy Jun, 18T, chiều cao, 1.85m, góc chuyện audio.com, sở thích cua gái, ghét ghét, chưa PK, ưu điểm, đẹp dai tương đối học giỏi, thông minh có sở trường của gái. Nhược điểm, sợ ma ngoài ra không còn gì khác, khách trương.